Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Gia tăng kinh lực là có thể một bước đến nơi. Đông Hoang, chân nhân, U Khinh Hoài trừng mắt nhìn. Hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên. Khó trách hắn thân là huyền môn chính tông đệ tử, lại dám trực tiếp ra tay trợ giúp chính mình một cái ma đạo nữ tử. Phải biết rằng chỉ có thiên kiếp cảnh cường giả mới, chỉ có đương đắc bên trên chân nhân hai chữ, mà có thực lực như thế nhân vật chấn giữ tông môn chỉ ít đều là nhị phẩm. Vị này Vân đệ đệ rõ ràng cho thấy hậu trường đủ cứng, căn bản không sợ trung vực chính đạo tìm việc. Về phần hắn ra tay trợ giúp nguyên nhân của mình, U Khinh Hoài cũng không cần quá nhiều suy đoán. Nhìn đối phương một cái kia trẻ tuổi dáng dấp, lại nhìn một cái đối phương vẫn ôm cùng với chính mình chưa từng buông ra cánh tay. Nguyên nhân này còn cần đoán sao? Dung mạo của mình, tư thái, đối với loại này mao đầu tiểu tử lực hấp dẫn nhưng là nhất đẳng. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ mở miệng cười nói ra. Nguyên lai Vân đệ đệ là Đông Hoang Đại Tông môn đệ tử nha. Thảo nào khí chất xuất chúng, thực lực siêu phàm đâu tương đương. Cố Lưu Vân mỉm cười nói, nơi nào, U tỷ tỷ cũng là xinh đẹp, dáng người mê người đâu. Ha ha ha, Vân đệ đệ miệng thực sự là quá ngọt. U Khinh Hoài bị đùa cười duyên liên tục, sau đó vừa tò mò hỏi, đệ đệ thân là Đông Hoang tu giả, làm sao chạy đến trung vực tới? Cố Lưu Vân trả lời, ta mới đột phá kết đan cảnh không lâu sau, theo tông môn quy củ hẳn là đi ra ngoài lịch luyện, vì vậy liền chạy tới trung vực tới chơi chơi. Thì ra là thế. U Khinh Hoài nghe vậy chưa phát giác ra có hắn, đại tông môn quả thật có như vậy quy củ. Sau đó nàng lại hỏi, cái kia đệ đệ tới đây Lương Hà cũng là muốn đi thăm dò một chút tìm phần cơ duyên? Cố Lưu Vân gật đầu nói, không sai, bất quá xem ra lần này là không có cơ hội. Cái này Huyền Giáp Long Chu chỉ còn lại có tỷ tỷ chiếc này. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài ánh mắt hơi nhất chuyển, trong lòng có tự định giá. Từ mới vừa xuất thủ là có thể nhìn ra, vị này đến từ Đông Hoang Vân đệ đệ thực lực phi phàm. Ở Lương Hà mảnh này hoang vu địa giới đã có thể được xem cường giả. Nếu như lần này Lương Hà hành trình có hắn tương trợ, nói vậy biết ung dung rất nhiều. Nghĩ tới đây, U Khinh Hoài liền mở miệng nói ra. Vân đệ đệ là nói cái gì nói? Ngươi hôm nay đã cứu ta, đâu còn cần để cho ngươi đợi lát nữa Long Chu. Theo chúng ta ngồi chung một thuyền thì tốt rồi. Cố Lưu Vân nghe vậy, làm ra một bộ không tốt lắm ý tứ dáng vẻ. Nói ra, cái này, có được hay không? Ta xem tỷ tỷ bên này không ít người đâu, làm sao sẽ bất tiện đâu? Hơn nữa nếu như cái kia Tiết Sơn Tông trở lại tìm phiền toái, tỷ tỷ còn trông cậy vào ngươi sẽ giúp hỗ trợ đây. Nói đến đây, U Khinh Hoài lại cố ý hướng Cố Lưu Vân trong lòng lại ca ca. Đối phó loại này huyết khí phương cương thanh niên nhân, nàng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tin tưởng chỉ cần mình hơi thi thủ đoạn, đối phương tất nhiên sẽ bị mê gắt gao 857. Quả nhiên, đối phương vẻ mặt hưởng thụ gật đầu, nói, được rồi, tỷ tỷ tương yêu, đệ đệ sao dám chối từ. Nghe được đối phương sau khi đáp ứng, U Khinh Hoài nụ cười càng hơn. Thế nhưng nàng không có chú ý tới Cố Lưu Vân cái kia cười híp mắt trong ánh mắt có thâm ý khác. Sau đó Cố Lưu Vân cũng không thả tay, cứ như vậy ôm U Khinh Hoài đi tới nhà đò trước mặt. Ở nhà đò vẻ mặt cặp mắt kính nể trung mướn chiếc kia Huyền Giáp Long Chu, mà một đám ma tông nữ tử cũng là từng cái nhiều hứng thú đánh giá Cố Lưu Vân. Cũng không rõ ràng hắn cùng với nhà mình trưởng lão đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là thuận lợi leo lên Huyền Giáp Long Chu, lái vào Lương Hà bên trong. Lương Hà rộng rãi không gì sánh được, vừa nhìn vô tận, huyền giáp trên thuyền rồng. Cố Lưu Vân thoải mái nằm ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên một đám ăn mặc trong suốt sa mỏng, Vóc người Anna Âm Ma tông nữ đệ tử đang vây quanh ở bên người của hắn. Đại hiến ân cần, Vân ca ca, ăn linh quả nha, tới cho ngươi ăn tương đương, Vân đệ đệ. Vẫn là nếm thử ta làm điểm tâm. Mở miệng tương đương, các ngươi đi ra một điểm. Vân ca ca vẫn là thử xem ta say mê cất, tuyệt đối để cho ngươi thích. Dọc theo con đường này, Âm Ma tông đám này yêu tinh thăm dò Cố Lưu Vân, nội tình. Trong lúc nhất thời từng cái trong con ngươi lóe ánh sáng. Tất cả đều vây ở chung quanh hắn. Dù sao như vậy một người dáng dấp đẹp, xuất thân lại tốt, thực lực còn mạnh hơn nam tử. Cô gái nào sẽ không thích chứ? Nếu là có thể với hắn phát sinh điểm cái gì, tương lai tu đạo chi lộ khả năng liền ung dung nhiều. Đối với cái này chút đưa tới cửa phúc lợi, Cố Lưu Vân tự nhiên là cũng không cự tuyệt, vui hưởng trong đó. Chơi tốt sau một hồi, U Khinh Hoài từ đầu thuyền đã đi tới, phất phất tay nói những cái này nữ đệ tử nhìn một cái U Trường lão tới. Mặc dù không xá, nhưng là dồn dập thối lui, cho nàng nhường ra vị trí. Cố Lưu Vân mở mắt ra nhìn nàng liếc mắt, cười nói, U tỷ tỷ vội vàng cái gì đi. U Khinh Hoài quyến rũ cười, cứ như vậy tiến lên nhâm bước tiến tới trong ngực của hắn. Nói, đương nhiên là xác định một cái mới đi lộ tuyến. Đi đường xưa lời nói những cơ duyên kia sớm đã bị người sờ vuốt đi. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, thì ra là thế, U tỷ tỷ hiện tại giúp xong, có thể hay không theo ta uống hai chén. U Khinh Hoài nghe vậy trực tiếp đưa tay bưng lên một bên bầu rượu, châm hai chén rượu, nói, đây là đương nhiên. Một hồi mới đường hàng hải bên trên tránh không được sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn phải trông cậy vào đệ đệ có thể bảo hộ ta đây. Cố Lưu Vân cười một tiếng, tiếp nhận chén rượu uống cạn, nói, đây là tự nhiên, tỷ tỷ yên tâm liền có thể. Hai người đàm tiếu một phen, cứ như vậy lại nửa canh giờ trôi qua. Thân thuyền bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. U Khinh Hoài nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái vì sao đội thuyền đột nhiên để tốc độ. Đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe có đệ tử lo lắng hô to, U Trường lão không xong. U Khinh Hoài cả kinh, liền vội vàng đứng lên hướng đầu thuyền đi tới. Cố Lưu Vân cũng đi theo phía sau nàng, đi tới đầu thuyền phía sau. U Khinh Hoài mở miệng hỏi, phát sinh cái gì? Đệ tử kia chỉ vào đầu thuyền cách đó không xa nói. Người xem, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài hai người hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy phía trước khoảng chừng 100 trượng xa trên mặt nước, một cái cực đại vòng xoáy đang ở điên cuồng xoay tròn. Vòng xoáy hạn cuối cực sâu, từ phía trên nhìn xuống dưới đi, cảm giác đến tựa như càng đi ở chỗ sâu trong càng bén nhọn. Do nhược một cái rui, lại xoay tròn cực nhanh, gọi người trông đã khiếp sợ. Mà bọn họ Huyền Giáp Long Chu lúc này đang ở vòng xoáy sát biên giới, bị vòng xoáy dẫn cực tốc hướng trung tâm mà đi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức lạc hướng ly khai. U Khinh Hoài quay đầu hướng về phía một cái khác khoang lái đệ tử mắng. Đệ tử kia vẻ mặt sợ hãi, vội vã đảo quanh bánh lái. Nhưng mà sau một lát, nàng cả người toát mồ hôi lạnh trả lời, U Trường lão, bánh lái không nhạy, không cách nào lạc hướng. Lời vừa nói ra, U Khinh Hoài hít một hơi lãnh khí. Sở hữu Âm Ma tông đệ tử cũng kinh hãi. Lúc này đã lái rời Lương Hà bên bờ tiếp cận non nửa ngày. Nếu như Long Chu bị hủy, bằng tu vi của các nàng căn bản là không có cách vẫn ngự không phản hồi. Nếu như hao tổn rảnh tu vi rơi vào thủy thú tứ ngược Lương Hà, vậy thật là muốn cửu tử nhất sinh. Các nàng dồn dập đưa mắt về phía U Khinh Hoài, hy vọng nàng có thể có biện pháp. Mắt thấy Long Chu tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly này vòng xoáy cũng nguyên lai càng gần. U Khinh Hoài biết không được trễ nãi, bất đắc dĩ cắn răng mở miệng nói, chuẩn bị bỏ thuyền, ngự không phản hồi. Mệnh lệnh này vừa ra, Âm Ma tông các đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt. Đừng a, U Trường lão ngươi cứu lấy chúng ta a. Ô ô ô, ta còn tuổi trẻ, ta còn không muốn chết. U Trường lão, Vân công tử, không muốn bỏ xuống chúng ta a. Một đám âm ma tông đệ tử từng cái khóc lê hoa đái vũ, khiến người ta nhìn sinh lòng không đành lòng. Cố Lưu Vân ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, cũng không có mở miệng nói cái gì, bởi vì hắn biết chuyện này sẽ xuất hiện chuyển cơ quả nhiên. Mọi người ở đây khóc giống lúc tuyệt vọng. Đầu thuyền người đệ tử kia bỗng nhiên hô: U Trường lão, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. U Khinh Hoài nghe vậy sửng sốt, vội vã quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chảy xiết vòng xoáy trung tâm, dĩ nhiên xuất hiện một cái như ẩn như hiện hư huyễn quang ảnh. Một đạo huyền ảo quang mang lóe lên. Đây là bí cảnh. U Khinh Hoài không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt này. Thần bí này vòng xoáy trung tâm cư nhiên xuất hiện một cái bí cảnh nhập khẩu. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân ánh mắt cũng là sáng lên. Cái này dĩ nhiên không phải bí cảnh, mà là đại đạo cảnh thánh chủ mở mang tiểu thế giới. Quả nhiên theo U Khinh Hoài sẽ gặp phải nó. Lần này Lương Hà hành trình mục đích rốt cuộc đạt tới. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn ở ngốc lăng U Khinh Hoài. Đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói, a, nhìn một cái đi, khả năng đây chính là chúng ta cơ duyên. U Khinh Hoài phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu, vận chuyển linh lực, gia trì Long Chu, chúng ta vọt vào. Âm Ma Tông chúng đệ tử mừng đến chảy nước mắt, hoan hô một tiếng, dồn dập niết lên ấn quyết, lấy linh lực đem Long Chu gia trì đứng lên, tránh cho nó bị chảy xiết vòng xoáy cắn nát. Càng đến gần vòng xoáy, dòng sông thì càng chảy xiết rất nhanh, đám người liền cảm thấy thì có một nguồn sức mạnh đem Long Chu bao khỏa, không ngừng xoay tròn xé rách thuyền bên ngoài. Thủy lãng quá lớn, bùm bùm hướng trên thuyền đánh tới. Âm Ma Tông các nữ đệ tử vội vã tăng thêm đối với Long Chu linh lực gia trì, nhưng rõ ràng càng ngày càng cật lực, hơn nữa kèm theo huyền giáp Long Tuần bắt đầu mất thăng bằng xoay tròn. Trên thuyền đám người cũng bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài ngược lại vẫn thỏa đáng, nhưng những Âm Ma Tông đó đệ tử nhưng có chút chịu không nổi, chỉ có thể nỗ lực bắt lại một ít mép thuyền cố định trụ thân thể, kiệt lực gọi mình không bị hất ra. Bỗng nhiên, một vị nữ đệ tử trong tay thoát lực, thân hình trực tiếp bị quăng đến không trung. Nàng kinh hô một tiếng, muốn ngự không bay trở về, nhưng dĩ nhiên phát hiện mảnh này vòng xoáy phụ cận linh lực cực kỳ hỗn loạn, thân pháp của nàng dĩ nhiên không cách nào ngự không. Không phải, cứu mạng. Nữ đệ tử hoảng sợ hô to, hy vọng có người có thể thi hành viện thủ, nhưng những đệ tử còn lại từng cái ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể đủ cứu nàng. Mắt thấy nàng gần rơi vào cái kia nước chảy xiết chung, một đạo màu đen lăng gấm bay ra, trực tiếp trói lại nàng thắt lưng, bỗng nhiên kéo về. Nguyên lai là U Khinh Hoài xuất thủ, đệ tử kia bị túm sau khi trở về, chưa tỉnh hồn, vội vã nắm chặt mép thuyền, muốn cùng U Khinh Hoài nói lời cảm tạ, lại bất chấp mở miệng. U Khinh Hoài khoát tay áo, nàng vốn là gia trì Long Chu cũng đã có chút cố hết sức, lúc này mà là bởi vì vận dụng linh lực duyên cớ. Khóe miệng chảy ra một tia vết máu, bên cạnh Cố Lưu Vân thấy thế cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng không nghĩ tới U Khinh Hoài ra tay trước một bước. Vốn là hắn cho rằng U Khinh Hoài như vậy người trong ma đạo, phải không quá quan tâm người khác chết sống. Nhưng không nghĩ tới ở loại nguy hiểm này dưới tình huống, nàng dĩ nhiên tình nguyện chính mình thụ thương, cũng muốn xuất thủ cứu một người học trò. Hiển nhiên cùng tầm thường ma đạo người có chút phân biệt. Kiếp trước Trung U Khinh Hoài đang đột phá hóa thần cảnh, sau đó trong thời gian rất ngắn liền thu phục rồi toàn bộ Lương Châu tất cả ma đạo thế lực. Vốn cho là nàng là bằng vào thực lực làm được, nhưng cũng không giống như là đơn giản như vậy a. Sau đó vòng xoáy càng ngày càng nhanh, thân thuyền chuyển động càng lúc càng lớn, tiếp nhị liên tam có đệ tử không kiên trì nổi, bị quật bay đi ra ngoài. U Khinh Hoài trước sau như một không ngừng xuất thủ, đưa các nàng từng cái cứu trở về. Nhưng cùng với nương theo là sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên mình cũng muốn không chịu nổi. Rốt cuộc, theo lại có hai vị đệ tử đồng thời thoát lực bị quăng ra. U Khinh Hoài chuẩn bị xuất thủ cứu giúp thời điểm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Nàng đã linh lực thiếu thốn. Không chỉ có như vậy, liền chính cô ta cũng bị văng ra ngoài. Lúc này, Cố Lưu Vân xuất thủ. Buộc trên thuyền dây cương xích tâm kiếm trong nháy mắt bay ra. Trên không trung linh xảo chuyển vài vòng. Liền đem cái kia hai cái đệ tử trên không trung trói lại. Ung dung dẫn theo trở về. Mà chính hắn lại là lôi kéo khác một cái dây cương. Trực tiếp bằng vào sức mạnh thân thể nhảy lên. Một cái giữ chặt U Khinh Hoài. Sau đó trong tay lại dùng lực xé ra dây cương. Mượn lực trở xuống trên bong thuyền. U Khinh Hoài hơi sững sờ. Sau đó nhìn Cố Lưu Vân lộ ra một vệt cảm kích nụ cười. Lại vô lực mở miệng nói chuyện. Cố Lưu Vân thấy thế trở tay lấy ra một viên đan dược. Trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Sau một khắc, U Khinh Hoài chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ dược lực ở trong người có hiệu lực. Nguyên bản khô khốc linh lực trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Lần này để cho nàng cả người đều ngẩn ra. Cái này, đây là... Cố Lưu Vân nhíu mày. Hồi đáp, lục giai đan dược, tố linh đan, U Khinh Hoài cả người đều kinh ngạc. Nàng toàn thân gia sản đóng lại cũng mua không nổi một viên ngũ giai đan dược. Đối phương thuận tay bỏ vào trong miệng mình một viên chính là lục giai. Nàng ngơ ngác nhếch mép một cái. Sau đó nói một câu làm cho Cố Lưu Vân giờ khóc giờ cười nói. Ta còn không lên. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn thành thục quyến rũ âm ma tông trưởng lão. Tương lai quát tháo phong vân một đời u chủ. Dĩ nhiên cũng có nhỏ như vậy bộ dáng của nữ nhi. Hắn nhẹ nhàng cười. Đưa tay thay U Khinh Hoài xóa đi vết máu ở khóe miệng. Không trả nổi lời nói. Liền lấy thân báo đáp a. Chấm ngoặc kép. Cái này nhàn nhạt ngôn ngữ. Còn có cái kia động tác ôn nhu. U Khinh Hoài trong nháy mắt cảm giác nội tâm của mình bị xúc động. Keng, bởi vì ngươi xuất thủ lần nữa cứu giúp. U Khinh Hoài độ hảo cảm cộng 200. Keng, ngươi cùng U Khinh Hoài quan hệ thăng cấp. Trước mặt vì đệ ngũ trọng, đồng hội đồng thuyền. Cái này hai cái thanh âm nhắc nhở kém chút làm cho Cố Lưu Vân bật cười. Khá lắm, đây là hắn hiệu suất nhanh nhất một lần. Hai lần ân cứu mạng. Trực tiếp 500 điểm độ hảo cảm. Quả thực không có người nào. Đây nếu là kế tiếp thêm ít sức mạnh. Chẳng phải là trực tiếp là có thể một bước đến nơi rồi hả? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Huyền Giáp Long Chu lúc này đã vọt tới vòng xoáy trung tâm trong sát na. Thân thuyền mạnh đến hướng phía trước nghiêng. Cả chiến thuyền Huyền Giáp Long Chu do nhược không trọng một dạng. Trong nháy mắt nhìn phía dưới rơi xuống. Thình thịch, tiếng vang kịch liệt qua đi. Thân thuyền một hồi chấn động. Nhưng sau đó liền dần dần quy về bình ổn. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm giác có chút hiếu kỳ. Vừa rồi truyền tới thanh âm. Hình như là lại trở xuống trên mặt nước. Hắn tò mò đứng dậy. Đi tới mép thuyền bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau một khắc, sở kiến chi cảnh làm cho hắn mừng rỡ. PS, đâu, vẫn là 40.000 chữ. Thuận tiện báo trước một cái. Ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ phải tăng thêm một chương. Nguyên nhân nha. Các ngươi đoán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.